Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2916, chương 2921, toái hồn. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh cũng là từ cái này bên trong thiên địa vang vọng. Không ít người đều là tại thời khắc này trừng mắt mục đích nước. Hạ Minh, lão đại, tiểu tử. Các loại tiếng kinh hô tùy theo vang vọng, tất cả đều là kinh hô một tiếng, mà giờ khắc này Hạ Minh cũng là triệt để điên cuồng. Tại hắn động tác phía dưới, cái này 10 cái hư hồn vậy mà toàn bộ vỡ vụn. Không tệ, cũng là toàn bộ vỡ vụn. A, một tiếng kêu thê lương thảm thiết xông thẳng lên trời, mà Hạ Minh cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tựa hồ là đang phát tiết lấy loại kia đau đớn, loại kia cảm giác, quả nhiên là sống không bằng chết. 10 cái hư hồn nổ tung, thì là hóa thành bành trướng linh khí, điên cuồng tràn vào Hạ Minh thể nội, mà Hạ Minh khí tức cũng là liên tục tăng lên, cực kỳ đáng sợ. 10 cái hư hồn trong nháy mắt nổ tung, lực lượng kia là bực nào to lớn. Mà Hạ Minh cũng không có ý định buông tha những linh khí này. Thoáng cái toàn bộ nuốt đến trong thân thể của mình. Cái này cử động điên cuồng, đem vô số người đều là cho hù sợ. Đây quả thực là tìm đường chết a. Dạng này cử động, quả thực cũng là tự tìm đường chết. Bể nát hư hồn, cái này người trên cơ bản xong đời. Ai cũng cứu sống không? Ông, hấp thu đại lượng linh khí Hạ Minh. Tại thời khắc này, thực lực cũng là đạt tới một loại cực hạn, thì liền Minh Hỗn Thiên nhìn thấy một màn này, cũng đều là rung động không thôi. Hắn cũng là bị Hạ Minh điên cuồng cho hù sợ. Hạ Minh thật sự là quá điên cuồng, dạng này cử động, quả thực rất quá ác. Minh Hỗn Thiên cũng là phát giác được một loại không hiểu uy hiếp. Đã không còn bất cứ chút do dự nào. Lúc này hét lớn một tiếng, Minh Thần ở trên, lấy ta ngàn năm chi mệnh, phụng hiến Minh Thần, đổi lấy thần lực, Minh Hỗn Thiên lúc này hét lớn một tiếng. Sau đó phía sau hắn Minh Thần hư ảnh thì là tại thời khắc này mở ra hai con ngươi đồng dạng. Cặp kia mắt cũng giống như là tỏa ra một số thần thái. Sau đó Minh Hỗn Thiên cả người tinh khí thần, cũng giống như là bị rút sạch đồng dạng. Không chỉ có như thế, Minh Hỗn Thiên tóc dài cũng là cấp tốc biến thành xám trắng lên. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, thì biến thành một lưng gù lão nhân. Bộ dáng như vậy, lung lay sắp đổ, dường như tùy thời đều có thể ngã xuống. Bất quá, tại cái này Minh Hỗn Thiên sau lưng Minh Thần, lực lượng cũng là càng ngày càng to lớn. Loại kia đáng sợ lực lượng khổng lồ. Làm cho người cảm thấy tim đập nhanh, hoảng sợ, riêng là loại kia tà ác lực lượng, để vô số người đều là trong lòng hoảng sợ. Đó là thứ quỷ gì? Vì sao ta cảm nhận được một loại hoảng sợ? Cái kia là ma quỷ, là ma quỷ, có ít người thì là bối rối lớn tiếng nói. Minh Thần ở trên, mời Minh Thần tru sát người này, Minh Hỗn Thiên nhất chỉ cái kia Hạ Minh. Sau lưng Minh Hỗn Thiên Minh Thần cũng là bắt đầu đung đưa. Minh Thần ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Hạ Minh cũng là phát giác được cái kia Minh Thần hư ảnh ánh mắt. Hắn biết mình đã bị Minh Thần khóa chặt. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Minh Thần chậm rãi mở ra hai tay. Một cỗ khí tức khủng bố bao phủ ra. Phương viên trăm dặm linh khí bị trong nháy mắt dành thời gian. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Minh Thần giữa hai tay, lại là có một thanh quyền trượng chậm rãi ngưng tụ. Cái này quyền trượng lóe ra u lục quang mang, xem ra thì giống như cái kia tử thần quyền trượng đồng dạng. Theo Minh Thần hai tay nhanh chóng mở rộng, cái này quyền trượng cũng là chậm rãi biến lớn. Sau đó Minh Thần nắm vào trong hư không một cái. Cái này hư vô quyền trượng chính là bị Minh Thần nắm trong tay. Minh Thần nhìn Hạ Minh liếc một chút. Sau đó, hắn chậm rãi giơ lên quyền trượng. một loại không cách nào nói rõ lực lượng đáng sợ cũng là rốt cục vào thời khắc này xuyên tới. Quang mang này, phảng phất là một giải lụa, bá đạo mà đáng sợ, tựa hồ ẩn chứa vô thượng thần lực. Oanh, quang mang dâng lên mà ra, đem khắp nơi đều là cho hung hăng chấn động một cái. Cơ hồ là tại trong chớp mắt, trong vòng phương viên trăm dặm, trong nháy mắt chôn vùi. Bực này hủy diệt, là chân chính hủy diệt, bởi vì thì liền cái này khắp nơi cũng là dần dần mất đi sức sống. Dần dần rạn nứt lên, mà một số người thì là không thể thừa nhận cái này lực lượng khổng lồ. Cuối cùng thì là cứ thế mà bị hút đi sinh cơ. Trực tiếp chết già ở tại chỗ. Tình cảnh này xuất hiện cũng là để vô số người đều là vì chi hoảng sợ. Tất cả đều là điên cuồng hướng về phương xa chạy thục mạng. Nhìn lấy cái kia không ngừng tước đoạt sinh cơ quang mang. Hạ Minh cũng là hít sâu một hơi. Giờ khắc này hắn lực lượng cũng là trước đó chưa từng có cường đại. Hắn biết, cái này là mình nát 10 cái hư hồn. Từ đó làm cho cái này lực lượng cường đại. Thế mà, chính mình lực lượng cường đại dùng hết về sau. Hắn cũng sẽ chết. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh hai tay chậm rãi giơ trường kiếm lên, một loại sức mạnh cũng là lặng yên tràn vào cái này trường kiếm bên trong. Sau đó, Hạ Minh đôi mắt chỗ sâu, lại là lóe ra một bóng người. Đạo thân ảnh kia, rõ ràng là một cái hoàng kim cự nhân bóng người, mà cái kia hoàng kim cự nhân, thì là tay nắm một thanh hoàng kim cự kiếm. Hoàng kim cự kiếm nối liền trời đất, riêng là cái kia hoàng kim cự kiếm giơ lên cái kia một sát na. Thiên địa đều là vì chi biến sắc. Đã từng, Hạ Minh cùng người này học qua một kiếm này, lúc đó hắn cũng học tập cực kỳ lâu cái này mới học được. Đến hắn khôi phục hiện thực về sau, thế mới biết hiểu, nguyên lai một kiếm này chính mình căn bản không cách nào sử xuất. Bởi vì hiện tại hắn thực lực còn chưa đủ, hắn nhất định phải không ngừng tăng lên thực lực, mới có thể dùng ra cái này đáng sợ một kiếm. Tuy nhiên không thể dùng, thế nhưng loại cảm ngộ vẫn còn ở đó. Hắn biết, hiện nay hắn đã rơi vào nguy cơ sinh tử, có thể không có thể sống sót, thì nhìn một kiếm này, thế mà muốn sử dụng một kiếm này lại cần muốn lực lượng cường đại cội nguồn làm chống đỡ. Bây giờ hắn đã là cường công chi mạt, thể nội linh khí càng là tiêu hao hầu như không còn. Muốn lại lần nữa ngưng tụ lực lượng cường đại, hiển nhiên là không thể nào. Bởi vậy, hắn chỉ có bể nát 10 cái hư hồn, dạng này mới có cơ hội sử dụng ra một kiếm kia. Đến mức bể nát 9 cái hư hồn, Hạ Minh cũng không phải là không có nghĩ tới, nhưng hắn sợ. Hắn sợ chính mình một kiếm này không cách nào đối minh hỗn thiên tạo thành hủy diệt. Tính thương tổn, nếu là thật sự bị minh hỗn thiên ngăn trở, như vậy đến đón lấy bọn họ đều phải chết. Bởi vậy hắn cô dám đánh bạc. Hắn chỉ có thể dùng 10 cái hư hồn, đến bộc phát ra sức mạnh lớn nhất. Theo Hạ Minh linh khí điên cuồng tràn vào một kiếm này bên trong. Ngày này nguyên thần binh cũng là bắt đầu dần dần phóng thích ra thuộc về hắn quang mang. Một đạo nhỏ nhẹ hàn mang tại ngày này nguyên thần binh trên thân dần dần lấp lóe. Hiển nhiên, tại thời khắc này thiên nguyên thần binh cũng là dần dần khôi phục hắn phong thái. Oanh, sau một khắc, thiên địa chấn động, cái này bên trên bầu trời, càng là xuất hiện nồng đậm tử khí. Tử khí bao trùm vùng hư không này. Kéo dài nghìn dặm, bực này thiên địa cảnh tượng, nhìn bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là hoảng sợ không thôi. Cái này cảnh tượng thật sự là quá kinh khủng, Chư Nhị thấy cảnh này, cũng là hít sâu một hơi, tử khí đông lai a. Mà sau đó một khắc, Hạ Minh đôi mắt phát lạnh, một đạo bình tĩnh thanh âm cũng là giữa phiến thiên địa này tùy theo vang vọng. Đạo thanh âm này tuy nhỏ, nhưng bên trong thiên địa người nhưng đều là nghe được rõ ràng. Vì vậy, bên trong thiên địa người, tất cả đều là hơi chấn động một chút,